Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 247, C247, sự tin tưởng đổ vỡ trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thải Phượng ngờ đến ba chữ này, Diệp Quân hoàn toàn bị choáng váng. Sở Lương Ngọc, làm sao Sở Lương Ngọc biết được tên của mình trước đây? Bây giờ phải làm sao đây? Bên cạnh, Tống Bác Dịch cũng cảm thấy hơi bối rối, nhìn về phía Sở Lương Ngọc. Mẹ! Mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Diệp Thải Phượng là ai? Lẽ nào ở đây còn có người thứ tư? Tống Bác Dịch tò mò nhìn quanh phòng. Sở Lương Ngọc nhìn về phía Diệp Quân. Con hỏi cô ấy xem. Con hỏi cô ấy Diệp Thải Phượng là ai? Tiểu Quân. Tống Bác Dịch nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân cúi đầu xuống, đáy mắt đầy sương mù. Trong lòng rất hoảng loạn. Cô nghĩ rằng sau khi đổi tên, cô có thể thay đổi số phận. Không ngờ. Việc này lại bị Sở Lương Ngọc biết. Sở Lương Ngọc làm sao biết được? Nói đi, Diệp Thải Phượng là ai? Sở Lương Ngọc đột nhiên tăng âm lượng. Mẹ, mẹ đang giận cái gì? Có chuyện gì xảy ra? Chúng ta không thể ngồi xuống và nói chuyện một cách bình tĩnh được sao? Tống Bác Dịch vươn tay vỗ nhẹ vào vai Diệp Quân. Đừng căng thẳng, có gì thì nói từ từ. Diệp Quân mặt đầy chua xót, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Bác Dịch. Bác Dịch, xin lỗi. Em xin lỗi anh cái gì? Tống Bác Dịch mặt ngơ ngác. Diệp Quân tiếp tục nói. Diệp Thải Phượng là tên của em trước đây. Cô rất không muốn thừa nhận quá khứ này, thậm chí không muốn nhìn thấy ba chữ Diệp Thải Phượng nữa. Nhưng Sở Lương Ngọc lại đào bới quá khứ của cô. Đợi đã, đợi cô ấy kết hôn với Tống Bác Dịch, cô nhất định phải để Sở Lương Ngọc trả giá. Dù Tống Bác Dịch biết tên thật của cô ấy thì sao chứ? Ai cũng có một đoạn quá khứ không muốn thừa nhận phải không? Dù cô là Diệp Quân hay Diệp Thải Phượng, người liều mạng cứu Tống Bác Dịch đều là cô. Diệp Quân hiểu rất rõ Tống Bác Dịch, nhìn vào phần ân tình này, Tống Bác Dịch cũng không thể dễ dàng từ bỏ cô. Tống Bác Dịch nhíu mày nhẹ, trước đây, anh phát sinh cảm tình đặc biệt với Diệp Quy chính là vì tên của Diệp Quân. So với Diệp Thải Phượng, Diệp Quân đơn giản chỉ là hai thế giới khác nhau. Chênh lệch quá lớn, Tiểu Quân, em không đang đùa với anh chứ? Không, mắt Diệp Quân rất đỏ, giọng nói đã mang theo tiếng nức nở. Bác Dịch xin lỗi, em không nên lừa dối anh. Tên trước đây của em là do bố em đặt, em cũng không có cách nào, vì vậy, em đã đổi tên. Phù, Sở Lương Ngọc cười nhẹ một tiếng. Diệp Thải Phượng, nếu tôi không nhớ lầm, cha mẹ cô đều là người tri thức phải không? Người tri thức, họ sẽ đặt cho con gái mình một cái tên như thế này, nói đến đây. Sở Lương Ngọc vươn tay đập mạnh vào bàn. Nói, cô cuối cùng còn giấu Bác Dịch điều gì? Tống Bác Dịch có chút không thể chịu được cảnh con gái khóc, đặc biệt là cô gái này còn là bạn gái của mình. Mẹ, không phải chỉ là đổi tên sao? Mẹ có cần phải áp lực như vậy không? Diệp Quân bây giờ cảm thấy vô cùng may mắn, Tống Bác Dịch vẫn đứng về phía mình. Sở Lương Ngọc nhìn về phía Tống Bác Dịch, nói một cách chán chường. Con trai ngốc của tôi. Chờ người ta bán con cho người khác rồi, con còn giúp người ta đếm tiền nữa, đúng là ngốc không còn gì để nói. Cháu không có, cháu chưa bao giờ muốn lừa dối Bác Dịch. Diệp Quân nhìn về phía Sở Lương Ngọc, không lừa dối à? Sở Lương Ngọc cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Quân. Nếu không lừa dối thì tôi hỏi cô, Diệp Đại Thắng là ai? Hồ Hà Hoa là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong trái tim của Diệp Quân vừa mới bình tĩnh lại, bây giờ lại hoảng loạn. Để tránh cho Tống gia kiểm tra được cha mẹ là nông dân nên tên mà Diệp Quân báo cho Sở Lương Ngọc đều là tên giả. Nhưng bây giờ, Sở Lương Ngọc làm sao biết được tên thật của cha mẹ cô? Đây là chuyện gì? Diệp Quân gần như không thể đứng vững, khuôn mặt trong nháy mắt từ màu tái nhợt biến thành màu xanh mét. Những người này là ai? Có mối quan hệ gì với Tiểu Quân? Tống Bác Dịch tiếp tục hỏi. Sở Lương Ngọc đứng dậy, Diệp Đại Thắng và Hồ Hà Hoa chính là cha mẹ ruột của cô ấy Diệp Thải Phượng. Hơn nữa, cha mẹ cô ấy chẳng phải là những nhà nghiên cứu gì cả, chỉ là những nông dân bình thường. Diệp Thải Phượng, Tống gia của chúng tôi không có gì gọi là quan niệm về môn đăng hộ đối cả, nhưng cô lại vì sĩ diện lừa dối Bác Dịch hết lần này tới lần khác. Diệp Quân cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Cô không thể hoảng loạn, không thể hoảng loạn, dù tên của cô là giả. Cha mẹ cũng là giả, nhưng ít nhất việc cô cứu Tống Bác Dịch là thật. Cô vì Tống Bác Dịch đã nằm trên giường bệnh suốt 3 ngày 3 đêm. Chỉ vì những điều này, Tống Bác Dịch cũng không thể từ bỏ cô. Nghe nói, Tống Bác Dịch nhíu mày nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn Diệp Quân. Mẹ anh nói có phải là sự thật không? Diệp Quân khóc ra tiếng, kéo tay của Tống Bác Dịch, giải thích. Bác Dịch, xin lỗi, em làm những điều này đều vì yêu anh quá nhiều. Anh thật sự rất xuất sắc, còn em lại quá bình thường, ngoại trừ công việc của em không có một chỗ nào có thể tự hào. Bác Dịch, em thật sự không có ý muốn lừa dối anh. Em rất yêu anh, em có thể vì anh mà chết. Bác Dịch, anh phải tin em, nghe đến, chết, hai chữ này, Tống Bác Dịch ngẩn ra. Dù sao, Diệp Quân lúc đầu vì cứu anh, suýt nữa đã chết. Cô có thể vì Bác Dịch mà chết, tôi thấy cô chỉ muốn hại chết Bác Dịch. Sở Lương Ngọc mở điện thoại lên, rất nhanh, không khí trong phòng vang lên tiếng của Diệp Quân. Hổ ca, ngày mai buổi sáng 12 giờ Tống Bác Dịch sẽ từ cửa phía trước của tòa án thứ hai đi ra. Các anh hãy nắm bắt thời cơ tốt tông xe vào anh ta, lúc đó tôi sẽ từ bên cạnh chạy qua và đẩy Tống Bác Dịch ra. Các anh nhớ quay đầu xe lại, sau đó nhanh chóng rời đi. Nghe xong đoạn ghi âm này, Tống Bác Dịch quay đầu nhìn bạn gái mà anh tin tưởng không chút nghi ngờ, khuôn mặt có chút tái mét. Sự tin tưởng cũng đổ vỡ trong nháy mắt. Convert, Dear Boy Love, cách chương.